trong tranh. Trên con dốc nghĩ tuổi em, mặt trời từng từng lăn dài sau ấy lưng thòm. Trạng vàng gỗ mộc khúa giò ni tiếng kêu xa. Gập ghềnh kiếp đoạn trường tất ta tất tưởi, bước nghĩ phong sương ngại ngần y cái chi chi nợ nần y thế gian. Con nước em đang tràn, non ý thời non xanh, nước ý thời nước biếc, con trăng vẫn tròn, em vẫn son. Ia ôi ơ, à ơ, xoay vần con quay quay, anh say giấc mơ say tình, say người anh thương, say người anh yêu, đêm phơi nó em vẫn son. Ia ôi ơ, à ơ, tụi mình có thể cho vui nào. Trời từng từng lắng dài sau ý lưng thon, trạng vàng guốc mộc khúa giò ni tiếng kêu xa. Gập ghềnh kiếp đoạn trường tất ta mà tất tưởi, bước nghĩ phong sương ngại ngần ý cái chi chi nợ nần ý thế gian gì. Non ý thời non xanh, nước ý thời nước biếc, con trăng vẫn tròn, em vẫn son. Ia ôi ơ, à ơ, xoay vần con quay quay, anh say giấc mơ say tình, say người anh thương, say người anh yêu, đêm phơi nóng nắng.